99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 1392, cái này Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An một dạng kỳ quái. Âu Minh cũng nghĩ như vậy, để cho Thẩm Chi Liệt cùng đi, còn không bằng chính bọn hắn nhìn bản đồ tìm tòi đâu. Nhưng là, bữa sáng vẫn là muốn ăn, ăn cơm trước, vạn nhất đụng phải cũng không biện pháp. Dư Lý Lý a một tiếng, tiếp nhận người hầu truyền đạt cháo gạo, liền múc đến nhấp một hớp. Thật nóng, uống chậm một chút. Không vội, Âu Minh đưa nàng bát nhận lấy, đưa tờ khăn giấy cho nàng. Dư Lý Lý ứng tiếng, nhưng là vẫn động tác không chậm mà uống vào cháo. Ngay tại Dư Lý Lý mới vừa ăn một nửa thời điểm, bên trong truyền đến giày cao gót thanh âm. Thẩm Mạn Đình đi tới, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, mặc trên người nào đó hàng hiệu năm nay kiểu mới nhất thời trang mùa xuân, xinh đẹp vừa người màu hồng phấn váy, đem Thẩm Mạn Đình dáng người câu lên đến rất tốt, nhất là trên cổ cái kia một cái khăn lụa, thoạt nhìn 10 điểm có phẩm vị. Thẩm Mạn Đình nhìn thấy Âu Minh thời điểm, con mắt một sâu, trong nháy mắt nhìn thấy Dư Lý Lý, trên mặt biểu lộ vẫn là không có gì thay đổi bộ dáng. Dư Lý Lý nhìn thấy Thẩm Mạn Đình, dưới ánh mắt ý thức rơi xuống cái kia khăn lụa bên trên. Tiếp theo, liền cúi đầu húp cháo. Thẩm Mạn Đình rửa tay đi đến bên bàn cơm bên trên, liền trực tiếp gắp lên một cái bánh bao, từ từ ăn, từ đầu tới đuôi, đều không có cùng Âu Minh vợ chồng chào hỏi. Coi như bọn họ là không tồn tại một dạng. Dư Lý Lý đem cháo gạo uống xong, liền lôi kéo Âu Minh tay áo, nói: "Lão công, chúng ta đi trước đi." "Lão công?" Xưng hô thế này, rơi xuống Thẩm Mạn Đình trong tay, làm cho nàng động tác có chút dừng lại, nhưng là rất nhanh, liền khôi phục tự nhiên. Âu Minh đã nhận ra Thẩm Mạn Đình nhỏ bé biến hóa, đối với Dư Lý Lý tiểu tâm tư đã như lòng bàn tay. Thế nhưng cực kỳ phối hợp, nói: "Ân, tốt, vợ chồng hai cái đi đến bên ngoài đi." Dư Lý Lý liền thở dài một hơi, đạo: "Thực xấu hổ, sớm biết liền không nên nghe nãi nãi ở tới nơi này. Người ở đây, từng cái ta đều không thích. Thẩm Mạn Đình là, Thẩm Lạc An cũng là, Thẩm Chi Liệt lại vẫn cứ lại không ở tại nơi này. Bất quá đáng được ăn mừng là, Thẩm Long Dược hai vợ chồng du ngoạn thế giới đi, cũng không ở đế đô. Nếu không, nhất định sẽ lúng túng hơn." Âu Minh mắt sắc hơi nhu, hỏi: "Ăn no chưa?" "Không có." Dư Lý Lý sờ bụng một cái, đập đi miệng. "Chúng ta vẫn là đi mua đồ ăn khác đi. Cháo gạo không mùi vị." Âu Minh có chút giờ khóc giờ cười. "Người cũng không biết phối chút ít đồ ăn ăn. Thức nhắm cũng không dễ ăn. Ta nghĩ ăn bánh rán trái cây." "Đi thôi đi thôi. Ta biết kể bên này có một nhà bày quầy bán hàng ăn thật ngon. Ta dẫn ngươi đi." Dư Lý Lý kéo Âu Minh cánh tay, có chút tràn đầy phấn khởi, nhưng là rất nhanh liền nhớ tới cái gì. Nói: "Ta phải cho Thẩm Chi Liệt phát một tin tức, để cho hắn không cần để cho chúng ta làm người dẫn đường." "A, Thẩm Chi Liệt tin tức?" Thẩm Chi Liệt đã sớm tại 10 phút đồng hồ trước liền phát tới một đường tin tức: "Hôm nay bệnh viện có chút bận bịu, đi không được, chính các ngươi chơi a. Buổi tối lại mang các ngươi đi chơi chơi vui tương đương." Dư Lý Lý nhìn thấy đầu này tin tức, toàn thân nhẹ nhõm, nói: "Quá tốt rồi, đi thôi, chính chúng ta đi." Hưng phấn mà lôi kéo Âu Minh liền chạy, cũng không có chạy mấy bước, mơ hồ trong đó cũng cảm giác được sau lưng tựa hồ có người ở xem bọn hắn. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Mạn Đình đang đứng tại cửa ra vào, không hề chớp mắt nhìn xem bọn họ. Chẳng biết tại sao, Dư Lý Lý cảm giác đến có chút run rẩy, trong đáy lòng cảm giác không thoải mái, cảm giác lúc này liền chảy ra. Dùng mình, cái này Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An một dạng kỳ quái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.